Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, chúng ta tới đàm luận buôn bán. Lập tức Pít trên mặt dâng lên sát khí, nhãn thần cũng biến thành như dao găm giống nhau sắc bén. Hắn cũng không nhận ra Son Gouben thực sự là tới mời bọn họ uống trà nói chuyện trời đất. Nếu không phải mời bọn họ uống trà nói chuyện phiếm, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, lại là một cái không biết trời cao đất rộng, tự cho là tránh nghĩa người. Pít trong lòng cười nhạt, tại bọn họ nguyên bản tư liệu bên trong, thế giới cường đại nhất võ đạo gia chỉ có hai cái. Một cái Krillin, một cái Son Goku, đều là quy tiên nhân môn hạ đệ tử. Mà Grom bác sĩ cho bọn họ nhiệm vụ chính là đánh chết Krillin cùng Son Goku, sau đó trợ giúp hắn thống trị thế giới. Đương nhiên, Pít chắc là sẽ không bang Grom bác sĩ thống thế giới. Nhưng là đánh bại Krillin cùng Son Goku cái này hai cái mạnh nhất trên thế giới võ đạo ra cũng là nội tâm hắn khát vọng. Chỉ là lúc này đây xuất sơn, còn không có đụng tới Son Goku cùng Krillin. Trước gặp Vegeta cùng Trăng, tuy là Vegeta cùng Trăng liên thủ cũng đánh không lại số 18. Có thể cũng không phải bọn họ yếu, mà là số 18 quá mạnh mẽ. Pít nhưng là biết rõ mình và số 18 có cường đại dương nào. Người này cùng những ngưỡng người kia một phe, không có khả năng đối với chúng ta có hảo cảm. Hắn không sợ chúng ta, chỉ có một chút. Tự nhận thức vì thân thủ của mình rất cường đại, có thể bắt được chúng ta, mặc dù không được cũng có thể chịu đựng. Pít trong lòng lóe ý niệm trong đầu, lúc này Son Gouben đã đến trước mặt hắn. Pít trong lòng có chút kinh ngạc, nam tử trước mắt tướng mạo thực sự quá xuất chúng, nhất quái dị khiến người ta nhìn không sanh được ác cảm. Thậm chí hắn cảm giác 16 hào cùng nam tử trước mắt khí chất cũng có chút tương tự. Tiểu tử, Pít hơi sững sờ phía sau, nhãn thần một lần nữa sắc bén. Không muốn chết liền cút cho ta được rất xa, bằng không ta không ngại tiễn ngươi lên Tây Thiên. Đừng hiểu lầm, ta không phải tới tìm các ngươi đánh nhau. Son Gouben khoát tay, lời này vừa ra, Pít tâm đầu nhất khiêu. Thanh âm này quá quen tai, là người kia. Pít trong lòng rất là kinh ngạc. Lúc trước Son Gouben cùng đại Bulma ở Grow bác sĩ nghiên cứu sở bên trong lúc nói chuyện, Pít nhưng là đều nghe vào trong tai, bởi vì nhìn không thấy Son Gouben cùng đại Bulma nhân, chỉ có thể nghe được thanh âm. Cho nên Pít đối với Son Gouben thanh âm cũng phá lệ phải nhớ rõ tích. Lúc trước Son Gouben là ở xa xa La To, cho nên Pít còn không cách nào khẳng định. Lúc này Son Gouben ở gần bên, thanh âm nói chuyện dĩ nhiên là khôi phục bình thường, cho nên Pít một cái liền đã hiểu. Thế nào lại là hắn? Pít chân mày hơi nhíu lại. Hắn chính là nhớ kỹ lúc trước Son Gouben ở Grow bác sĩ nghiên cứu sở bên trong nói qua, hắn là thân nhân của bọn họ. Pít lúc đó cực kỳ nghi hoặc, thậm chí trong đầu suy nghĩ rất nhiều thân nhân của mình. Mà lần này chân chính thấy Son Gouben khuôn mặt phía sau, Pít càng thêm nghi hoặc, tự có đẹp trai như vậy khí, hơn nữa dường như võ đạo còn rất tốt thân nhân sao? Ta dẫn theo chút trà quả, chúng ta không bằng xuống phía dưới vừa uống vừa nói. Son Gouben nói rằng, Pít hơi dừng lại một chút. Lập tức cười nhạt, ta bất kể ngươi muốn làm gì, đều cút cho ta, giữa chúng ta không có gì đáng nói. Tuy là Pít trong lòng thật tò mò Son Gouben cùng quan hệ của bọn họ, nhưng là hắn là khá là hướng nội nhân, cũng không thích cùng người xa lạ giao tiếp. Hơn nữa là người này còn có thể là thân nhân của hắn, vậy hãy để cho hắn lại càng không biết nên làm như thế nào. Cho nên thẳng thắn đem người đuổi đi mới là nhất sạch sẽ gọn gàng. Hai người các ngươi thân thủ không tệ, ta có một việc buôn bán. Son Gouben nói rằng, Pít sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn đang muốn xuất thủ tấn công về phía Son Gouben, Son Gouben lúc này phân thân bực nào mẫn cảm, một cái liền cảm ứng được Pick ý tưởng. Kéo kia tư, Son Gouben kêu lên, thanh âm này vừa ra, Pick không khỏi thân thể run lên một cái. Nơi đây ngoại trừ nàng tỷ tỷ bên ngoài, còn không người biết hắn tên thật, bao quát bên người 16 hào. Lúc này Son Gouben kêu lên tên của hắn, hắn liền có chút ngượng ngùng hạ thủ. Ta biết tính tình của ngươi đối với buôn bán không có hứng thú. Bất quá ta nghĩ kéo tư lệ chắc là cảm thấy rất hứng thú. Son Gouben nói rằng, Pick nắm tay siết chặt, lại buông lỏng. Vậy ngươi cút một bên, chờ chút mình và số 18 nói. Ngược lại đừng tới phiền ta, bằng không ta cũng không khách khí. Pick đằng đằng sát khí nói. Nói chuyện cũng tốt, ta muốn số 18 cũng mau không nhịn được. Son Gouben không thèm nói, nhắc lại, mà là thân ảnh nhoáng lên, thuấn di về tới Nasi giữ sự trong sạch bên. Nasi khiết, Ten Shinhan, Krillin đám người thở phào nhẹ nhõm. A bản, lá gan của ngươi thật đúng là đại nha. Pick cùng 16 hào cư nhiên không có hướng ngươi xuất thủ. Ngươi thật đúng là may mắn. Bất quá xem ra, Pick dường như muốn xuất thủ. May mắn ngươi thoát được nhanh. Dùng thuấn gian di động một cái liền trốn về, để hắn sinh ra kiêng kỵ. Bất quá, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Krillin nói không chừng chọc giận cái kia hai cái người nhân tạo. Bọn họ nói không chừng sẽ đuổi tới. Từng chuyện mà nói. Son Gouben khá là không nói. Mọi người không cần lo lắng. Pick cùng 16 hào không phải sẽ tới. Son Gouben nói đem thân búng một cái. Treo hai chân ngồi ở một cây hoành ra cành tùng bên trên. Không gặp qua tới. Ngươi và bọn họ nói những gì? Nasi mưa hiếu kỳ hỏi. Hắn nói muốn cùng hai người kia làm một việc mua sao khắc lông mi khơi một cái. Hơn nữa hắn dường như gọi cái kia Pick, kéo kia tư. Hơn nữa gọi cái kia số 18, kéo tư lệ. Pick cơ lâu lỗ tai của ngươi thật đúng là lợi hại nha. Krillin kêu lên, hắn cái này một phân thân cũng rất hoàn mỹ. Vừa rồi Son Gouben cùng Pick ở phía xa giọng nói. Krillin kỳ thực cũng là nghe được. Pick cùng số 18 là một đôi tỉ muội. Bọn họ tên thật đã bảo kéo kia tư cùng kéo tư lệ. Krillin giới thiệu, kỳ thực bọn họ cũng không phải hoàn toàn người nhân tạo, mà là người cải tạo, từ chân chính người địa cầu cải tạo mà đến. Cho nên bọn họ cũng không phải 100% cực kỳ tà ác. Có lúc vẫn là rất hiền lành. Ta muốn đây cũng là A vốn là cái gì dám lên trước tìm bọn họ nói chuyện nguyên nhân A. Thì ra là thế. Cái kia Krillin là nói cái gì buôn bán? Hắn không có nói, bởi vì Pick không có hứng thú. Piccolo lạnh lùng nói. Sau đó người này nói Pick không có hứng thú, nhưng số 18 nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Sau đó trở về. Như vậy à, mọi người có chút thất vọng. Nasi mộng nhìn về phía Son Gouben. Ngươi nói buôn bán là cái gì? Có thể nói cho chúng ta nghe sao? Đừng nóng vội, chờ một chút ta sẽ nói. Son Gouben không có xem trên bầu trời chiến đấu, mà là thưởng thức bắt đầu trong núi này phong cảnh. Tuy là nơi này rất nhiều nguyên bản phong cảnh yêu mỹ đều đã bị chiến đấu làm hỏng. Số 18 cùng Vegeta, chăng chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Ở số 18 trà đạp dưới, Vegeta cực chăng hoàn toàn bị đánh thối lui ra khỏi Super Saiyan trạng thái. Sau đó Vegeta bị đánh gãy tay, chăng cũng bị đánh gãy chân. Nhưng là hai người vẫn như cũ ngoan cố muốn dây dưa tiếp. Rốt cuộc số 18 lại lần nữa nặng tay. Chỉ thấy trong sơn cốc dâng lên đám mây hình nấm. Vegeta, chăng bị đánh xuống lòng đất. Nửa ngày đều không có phản ứng. Thực sự là không biết tốt xấu. Số 18 cướp một cái thái dương tóc vàng, bay về phía Pick. Số 18, Pick, bên này, đến bên này. Son Gouben lớn tiếng kêu lên. Ân, số 18 nghi hoặc nhìn về phía Son Gouben. nàng đôi mắt xinh đẹp hơi một sáng. Hiu, pick, 16 hào bay đến số 18 bên người. Cái tên kia chính là lúc trước đang nghiên cứu sở bên trong muốn phóng thích chúng ta nam tử kia. Pick thản nhiên nói, hắn lúc trước cũng tìm chúng ta, muốn đàm luận một việc buôn bán, bị ta bắn cho đi trở về. Chúng ta đi thôi, đi tìm Son Goku, đừng để ý đến hắn. Số 18 ánh mắt lộ ra hứng thú. Bất quá nàng biết Pick trời sinh tính lãnh đạm, khẳng định không có hỏi Son Goban là cái gì buôn bán. Tiểu tử, ngươi kêu ta làm gì sao? Số 18 hướng Son Goban kêu lên, ta chỗ này có 1 triệu, ngươi có hứng thú hay không đạt được? Son Goban cười híp mắt nói, hắn chính là biết rồi tư lệ nhưng là tham tiền. Số 18 màu xanh nhạt con mắt một cái sáng. Pick chân mày hơi nhíu lại, trong lòng thở dài, hắn đương nhiên biết mình cái này tỉ tỉ yêu tiền bản tính. Chỉ là Pick cũng nghi hoặc, cái kia tự xưng là bọn họ thân nhân người, làm sao biết dùng tiền tới mê hoặc chính hắn một tỉ tỉ. Thật chẳng lẽ là cùng bọn họ cực kỳ người thân cận. Đi thôi, Pick. Số 18 bay về phía Son Goban phương hướng. Pick rất bất đắc dĩ chỉ có thể cùng ở sau lưng nàng bay qua. 16 hào tủng dưới vai. Hắn hiện tại căn bản không địa phương đi, cho nên chỉ có thể theo Pick cùng số 18. Huy, ngươi rất có tiền. Số 18 đánh giá Son Goban, chủ yếu là quan sát Son Goban trên người quần áo nón này. Dù sao một người mặc cái gì có thể đại khái nhìn ra hắn có tiền hay không. Nhưng là số 18 rất thất vọng. Son Goban y phục trên người cực kỳ phổ thông. Ta không có tiền. Son Goban vừa mở miệng, số 18 biến sắc, đang muốn phát tác, nhưng là nhà ta có tiền. Son Goban cười híp mắt nói, vạn năng bao con nhộng công ty, ngươi biết không? Nhà ngươi là vạn năng bao con nhộng công ty. Số 18 kinh hô. Nàng đương nhiên biết vạn năng bao con nhộng công ty. Hơn nữa Grow bác sĩ là đứng đầu khoa học gia. Nhưng là Grow bác sĩ đối với vạn năng bao con nhộng công ty Brief bác sĩ rất bội phục. Người nơi này đều có thể chứng minh. Nhà ta chính là vạn năng bao con nhộng công ty. Son Goban chỉ một cái chung quanh người. Số 18 nhìn liền hướng Piccolo, Ten Shinhan, Yamcha, ngải ra tỉ muội đám người. Chỉ là những người này từng cái sắc mặt quái dị. Son Goban có thể không phải là cái gì vạn năng bao con nhộng người của công ty. Đương nhiên nói cứng gia đình hắn là vạn năng bao con nhộng công ty cũng không thể nói sai. Dù sao người người đều biết hắn cùng Bulma quan hệ. Đương nhiên càng quái dị là số 18 cái này người nhân tạo cư nhiên thực sự bị Son Goban kêu đến. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải tới đánh nhau, mà là vì Son Goban trong miệng nói 1 triệu. Lẽ nào cái này người nhân tạo thực sự sẽ vì Son Goban trong miệng 1 triệu tâm động? Nếu như sớm biết như vậy, bọn họ còn lo lắng cái rắm, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Miễn là ném ghép mã ra căn bản liền không là vấn đề. Ta nhớ được Grow bác sĩ nói qua, vạn năng bao con nhộng công ty hôm nay người trưởng đà là Brief bác sĩ. Đó là một có dâu trung niên nhân, người như thế tuổi trẻ, hẳn là không phải Brief bác sĩ à. Hơn nữa Brief bác sĩ hẳn là cũng không biết võ công. Số 18 lạnh lùng nói, ta đương nhiên không phải Brief bác sĩ. Hắn là nhạc phụ ta đại nhân. Son Goban nói rằng, thì ra là thế, ngươi đẹp trai như vậy, ta tin tưởng ngươi là Brief nhà con rể. Số 18 lông mày xinh đẹp lạnh lùng khơi một cái. Nếu như vậy, 1 triệu quá ít, ngươi còn không có nghe là cái gì buôn bán. Liền ngại ít, Son Goban cực kỳ không nói, mặc kệ cái gì buôn bán, lấy thân gia của ngươi. Không cảm thấy 1 triệu là phải ăn mày sao? Số 18 lập tức trở nên miệng lưỡi bén nhọn. Piccolo, Ten Shinhan, Yamcha, Nasi khiết đám người thần sắc càng thêm quái dị. Số 18 dáng dấp, bọn họ nơi nào còn nhìn không ra. Là ngại tiền thiếu, hơn nữa bắt đầu trả giá. Đây thật là làm người lạnh lẽo tâm gan run sợ người nhân tạo. Lúc này dưới sơn cốc phương mặt đất nổ tung, hai bóng người bắn nhanh ra như điện, chỉ thấy Vegeta chăng bắn về phía bầu trời, sau đó ánh mắt đảo qua liền nhìn về phía Son Gohan bên này. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.